Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đổi một loại phương thức. Người vỗ ta cái mông. Chân phàm đối với chuyện này cảnh cảnh với trong lòng. Cho tới ở đến Sarah nói địa phương sau đó. Vẫn nặng như vậy phục trước một câu nói này. Xuống xe, Sarah không cùng hắn nói nhảm. Liền trực tiếp ra lệnh hắn xuống xe. Sau đó dọi vào chân phàm mi mắt là một cái ngôi nhà tiểu khu. Sau đó hai người vào thang máy. Sarah trực tiếp nhấn lầu 15. Người sẽ không giết người diệt khẩu đi. Chân phàm định nói một câu cười nhạo. Nhưng là đổi lấy là Sarah xem thường. Lầu 15 bên tay trái thứ nhất ở giữa. Sarah móc ra chìa khóa. Sau đó mở cửa. Hướng chân phàm bãi đầu. Động tác này rất ý tứ rõ ràng. Vào đi, tùy tiện ngồi, trà vẫn là cà phê. Cà phê, cảm ơn. Chân phàm ngồi ở trên ghế salon. Phòng này cũng không tính lớn. Hơn nữa bố trí cũng rất đơn giản. Không một không ra lộ ra Sarah đơn giản nói phong cách đặc điểm. Quả nhiên là phòng nếu như không muốn người. Sarah bưng một ly cà phê tới. Mình thì cầm một lon nước ngọt thức uống. Ngồi ở chân phàm mặt bên. Sau đó ực một hớp, hướng về phía chân phàm mãnh xem. Làm sao rồi? Chân phàm bị nàng nhìn có chút sợ hãi. Người biết ta đang nhìn cái gì? Ta cũng biết ngươi tại sao phải ở Gary Peterson biệt thự nơi đó. Nhìn như hình như là bạn giữa tụ họp. Nhưng là sẽ đúng lúc như vậy phát hiện một cái bị chôn ở một cây nới lỏng dưới tàng cây thi thể. Chân, ta biết ngươi năng lực. Đây cũng là ta xem trọng địa phương. Tại sao ngươi lại không thể cùng CBI hợp tác đâu? Sarah cũng không có làm xảy ra cái gì kích động cử động. Hoặc là đối với chân phàm châm chọc. Hắn mời chân phàm tới nhà mình. Chính là vì hòa hoãn hai người bây giờ không giải thích được xung động. Đúng vậy. Hắn thừa nhận hai người bây giờ có không giải thích được xung động. Hắn thậm chí thấy chân phàm. Có loại muốn cùng hắn đối lập tâm trạng. Dĩ nhiên đây chẳng qua là nàng ý tưởng mà thôi. Hơn nữa cho tới nay cũng chỉ là nàng ý tưởng mà thôi. Cái này hoặc giả chính là chân phàm từ cùng Sarah lúc ban đầu gặp mặt liền tràn đầy mùi thuốc súng. Bắt đầu, nhưng là nàng nhưng bỏ quên. Hắn làm như vậy, không phải là bởi vì là chân phàm ở hắn đáy lòng chiếm cứ vị trí rất trọng yếu nguyên nhân sao? Hoặc giả là bởi vì là lần đó ở ven hồ hai người trải qua nguy hiểm. Để cho hai người lẫn nhau bây giờ cảm giác được cùng những người khác bất đồng. Ta không hiểu. Chấm ngoặc kép. Chân phàm buông xuống ly cà phê. Nhô lên bả vai. Được rồi. Chúng ta thẳng thắn nói một chút. Sarah dứt khoát đem mình ý tưởng nói ra. Ta biết ngươi có một loại. Nói thế nào? Giống như là thông linh sư năng lực giống nhau. Ta thừa nhận. Ta trước kia đối với lần này cầm thành kiến. Nhưng là ở hồ Bế Tô, ta cũng đã tin tưởng ngươi thuyết pháp. Cái này ta biết. Chân phàm gật đầu, sau đó lại bưng lên cà phê uống một hớp. Như vậy, tại sao phải cắt đứt chúng ta hợp tác? Sarah đứng dậy, ở chân phàm trước mặt bày một tư thế. Một cái tay chống nạnh, một cái tay nâng cằm. Ta cần giống như ngươi như vậy người có năng lực. Cho nên, trì hoãn không được ngươi làm bác sĩ. Chúng ta chỉ có ở rất khó giải quyết về vấn đề. Mới sẽ đi trưng cầu ngươi ý kiến. Như vậy à, chấm ngoặc kép, chân phàm nhíu mày. Sau đó vẫn là kiên định lắc đầu một cái. Xin lỗi, Sarah, ta muốn ta không làm được. Tại sao? Sarah giọng nặng không thiếu. Bởi vì là, cái này rất phức tạp. Dính líu tới rất nhiều ngươi không thể tin đồ. Hơn nữa ở liên quan tới những phương diện này vụ án. Ta cũng muốn nói cho ngươi. Đừng quấy nhiễu đi vào. Như vậy ngươi sẽ phá hủy mình. Chân phàm nói rất trịnh trọng. Xem ra, chúng ta lần này trò chuyện thật đúng là. Thôi, ta cho ngươi làm bữa ăn tối đi. Ta nhưng là thật lâu không có tự mình động thủ làm bữa ăn tối. Mặc dù không bằng tài nấu nướng của ngươi. Sarah quyết định không trong vấn đề này dây dưa. Nhất định sẽ không có kết quả. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Thành thật mà nói, Sarah tay nghề vẫn đủ tốt. Trần Phàm ăn xong cuối cùng một khối bò bí tết, sau đó lau sạch miệng. Mùi vị không tệ, hoàn toàn không nhìn ra ngươi còn có như vậy tài nấu nướng. Trần Phàm cười, thời điểm bắt đầu, ta quả thật cất coi thường ngươi tâm tư. Một ly trà, Sarah mỉm cười rất quan tâm bưng một ly trà đặt ở Trần Phàm trước mặt. Làm sao tốt như vậy? Như vậy ân cần để cho Trần Phàm có chút thụ sủng nhược kinh. Rất hiếm thấy đến Sarah thùy mị một mặt à. Sao một gặp, thật đúng là có chút không có thói quen. Người mới vừa nói, người quả thật coi thường ta. Không phải sao? Sarah mỉm cười ngồi ở Trần Phàm bên cạnh. Mình cũng nhấp một miếng trà. Được rồi, ta không khuyên ngươi. Chuyện này tùy chính ngươi. Đã sớm nên như vậy. Sarah, nói thật, cái thế giới này có quá nhiều để cho chúng ta không cách nào dò xét bí mật. Cho dù là dùng trên thế giới tốt nhất khoa học kỹ thuật cũng không làm được. Chúng ta bây giờ có thể hiểu người và đại tự nhiên bí ẩn. Chẳng qua là thật rất nhỏ một số. Nhỏ nhặt không đáng kể. Có lẽ vậy, Sarah rất hiển nhiên lòng không bình tĩnh. Hắn cũng không muốn cùng Trần Phàm thảo luận những thứ này. Quả nhiên ho khan hai tiếng sau đó, Sarah lộ ra một cái rất khó mở miệng biểu tình. Nếu như ngươi phải nói gia nhập CBI chuyện, như vậy đừng mở miệng. Trừ cái này ra, ta cái gì đều được cùng ngươi nói. Trần Phàm xem hắn biểu tình, nhanh chóng ém miệng, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không biết sẽ cùng ngươi nói cái vấn đề này. Sarah sao cũng được nhún vai. Sau đó trần chờ một chút nói. Bất quá làm là bạn. Ngươi có thể là ta giải thích một ít ta không cách nào hiểu nghi ngờ sao? Được rồi. Cái này không thành vấn đề. Chỉ cần không phải thuyết phục mình gia nhập CBI. Như vậy cái gì cũng có thể nói. Trần Phàm không hề nghĩ ngợi cũng đáp ứng. Đầu tiên, cái đó bị hại cô gái là ai? Hung thủ là ai? Sarah nhỏ cười nói ra liền mình nghi vấn. Này, Sarah, người đã nói, ta cũng không phải là CBI thành viên. Trần Phàm nhanh chóng giơ hai tay lên. Người quá giới hạn, đây chính là ước định của chúng ta. Ta chưa nói ngươi là... Sarah một bộ âm mưu được như ý dáng vẻ, cười dương dương đắc ý. Nhưng là đây đúng là ta trong lòng nghi ngờ. Mặc dù ta đã để cho người điều tra tình huống, nhưng là vì có thể sớm một chút tháo ra cái nghi vấn này. Cho nên, người có thể nói cho ta câu trả lời sao? Được rồi, chỉ lần này một lần. Trần Phàm không thể làm gì. Người bị hại tên là Elizabeth Glass, là một Hollywood ngôi sao mới. Dĩ nhiên đó là 10 năm trước. Hung thủ là nhà ở chủ nhân trước Dave Hagenberg. Một điểm này ta tin tưởng các ngươi cũng hẳn suy đoán đến. Bất quá, các ngươi bây giờ không bắt được hắn. Hắn có thể sẽ không ở bang California. Như vậy, ước chừng như vậy còn chưa đủ. Có chứng cứ gì có thể cho hắn định tội sao? Thí dụ như hung khí cái gì? Sarah tiến một bước đặt câu hỏi. Hung khí là một cây súng lục. Browning M1903 đường kính 9mm, súng tự do, đạn sức chứa 7 phát, bất quá đi súng lục hắn một mực mang theo bên người. Có biện pháp gì chứng minh cái này đáng? Thương cô nương chính là bị cây súng lục kia đánh chết. Sarah tiếp tục truy hỏi, lần này Trần Phàm rất phối hợp, hắn ngay sau đó phải trả lời nói, hoàn toàn có thể chứng minh. Bởi vì là ở Elizabeth bên cạnh thi thể, viên đạn kia vỏ đạn liền rơi ở nơi đó. Bởi vì là ngày đó đổ mưa to, trời cũng tối, Elizabeth bị bắn trúng sau đó. Đếp vốn định lấy lại vỏ đạn, nhưng là hắn quá hốt hoảng. Vỏ đạn rơi trên mặt đất, cộng thêm nước mưa cọ rửa, vùi vào vùng lân cận đất đai bên trong. Đây cũng là đếp một mực không tìm được nguyên nhân. Súng lục là làm giấy phép cầm súng. Các ngươi có thể tra được, nếu như tìm được vỏ đạn, cộng thêm các ngươi đối với thi thể giám chứng, phỏng đoán các ngươi sẽ đem điều này nhà sản xuất phim đuổi kịp. Trần Phàm vươn vai một cái, ngươi có thể cho ta chỉ ra vỏ đạn vị trí cụ thể sao? Ước chừng cách thi thể địa phương xa 5-6 mét, hướng nam phương hướng, ta cảm giác chính là chỗ đó. Trần Phàm lại nếm một cái cà phê. Được rồi, ngày hôm nay liền tới nơi này. Cần ta đưa ngươi trở về sao? Hoặc là chính ngươi kêu một xe taxi? Ta phải đi hiện trường xem. Tốt nhất ngươi nói đều là sự thật. Sarah vừa nói, liền cầm lên liền trở trên ghế salon một cái áo khoác. Ta bị ngươi từ bỏ sao? Trần Phàm không nhịn được nói thầm. Không, không, chúng ta tạm thời đừng mở ra. Sarah vừa nói đã đứng ở cửa. Nhìn Trần Phàm chậm gì gì đứng dậy. Ngươi cần còn chờ một hồi liền sao? Không, chúng ta cùng đi đi. Đây là rõ ràng nhất bất quá lệnh đuổi khách. Trần Phàm đối với Sarah loại này qua cầu rút ván được là rất là không hổ thẹn. Nhưng là cũng rất không biết làm sao. Sarah cuối cùng vẫn là đưa Trần Phàm đến nhà. Bất kể là từ ý tưởng gì, Trần Phàm đưa cái này hành động gọi là lương tâm bất an. Loại thuyết pháp này gặp phải Sarah khinh bỉ. Nhìn Sarah nhanh như điện chớp hướng Villa Billy Buddha chạy như bay. Trần Phàm không khỏi lắc đầu than thở. Người phụ nữ này thật là công tác cuồng. Khó trách bây giờ còn chưa có bạn trai. Bất quá tại sao nàng liền thế nào cũng phải có bạn trai không thể. Trần Phàm bỗng nhiên là mình nhảy ra loại ý nghĩ này sợ hết hồn. Ta thích cô ta. Không, đây là đùa giỡn. Bất quá xem Sarah đối với mình thái độ. Người phụ nữ này hoặc giả là thích mình chứ. Được rồi, hết thảy các thứ này đều là mình suy nghĩ chủ quan. Trần Phàm thanh lý một chút mình ý nghĩ. Mặc dù biết Sarah đây là biến hình đem mình kéo gần CBI vòng. Nhưng là hắn cũng không phải rất không ưa. Cái này hoặc giả chính là một loại thái độ. Ngày thứ hai đi phòng khám bệnh thời điểm. Peter Jackson cùng Gary Peterson hai người đã sớm ở phòng chờ khám chờ Trần Phàm. Lần này Gary Peterson thoạt nhìn là hoàn toàn tín nhiệm Trần Phàm. Ngày hôm qua còn có chuyện giống vậy phát sinh sao? Trần Phàm nhìn Gary Peterson. Ta là nói, buổi tối phát sinh những cái kia chuyện lạ. Không, không có. Gary Peterson lắc đầu. Ngày hôm qua ta ngủ ở Peter nơi đó. Thành thật mà nói, ta trước kia đối với ngươi có chút hiểu sai. Thật xin lỗi. Bác sĩ Trần, ta chính là muốn cho ngươi nói lời xin lỗi. Ta tiếp nhận ngươi áy náy. Mr. Peterson, Trần Phàm gật đầu một cái. Bất quá, chuyện này có thể còn chưa qua. Nếu như hung thủ một ngày không bị mang ra công lý, người hỏng bét tình huống thì sẽ một mực kéo dài nữa. Ta biết ngươi có biện pháp. Bác sĩ Trần, mời ngươi giúp một tay ta. Gary Peterson lời nói rất khẩn thiết, giống như một cái tuyệt vọng người bỗng nhiên ở giữa thấy được một chút hy vọng. Cái loại đó khát vọng không phải người ngoài có thể hiểu. Dĩ nhiên, nhưng là, chấm ngoặc kép, ta biết, nói xong giá cả sẽ không thay đổi. Ta sẽ còn tăng thêm 50.000 đô la. Cái này hoàn toàn do chính ta tới gánh vác. Hơn nữa ta bảo đảm, nhất định là sau thuế. Gary Peterson có thể muốn dùng loại phương pháp này để diễn tả mình áy náy. Ta biết, cứ nói như vậy định. Ngươi sẽ ở Peter trong nhà ở một đêm. Ngày mai cùng ta cùng đi ngươi biệt thự. Nói xong rồi, theo chúng ta ba người, nhiều một cái cũng không thể. Trần Phàm gật đầu một cái. Hơn nữa, ta hy vọng chuyện này không nên truyền ra ngoài. Đây đối với ngươi ta đều không có lợi. Yên tâm, ta có thể hướng Thượng Đế khởi thề. Gary Peterson giơ lên mình một bàn tay. Ta cũng có thể. Peter Jackson cũng giơ lên bàn tay mình. Sao Dung Kiều, súng Browning m19.03.http://en.wikipedia.org/wikiipedia.fn/dưới-model-1903-1903-1902-crop.jpg sao, converter Dung Kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.